Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Mục Lân trọng thương hôn mê. Thần bí tà mị nam tử, oanh, ngay tại Bạch Phong mở cửa phòng về sau, một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý trực tiếp theo thể nội bạo phát ra. Nhìn lấy gian phòng bên trong đổ vào vũng máu bên trong Mục Lân. Thậm chí đã để Bạch Phong tức giận toàn thân run rẩy lên. Đinh, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ cơ sở bạo điểm 500 điểm. Phát động bạo hồn, khấu trừ bạo điểm lật gấp 1.000 lần, khấu trừ 500.000 bạo điểm. Mà đồng thời, hệ thống nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng rốt cục vang lên. Soát. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên về sau, gian phòng bên trong còn lưu giữ lưu đại lượng hư không thảo lại là trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Vô tung, toàn bộ đều bị hệ thống thu về. Đến cùng là ai? Bạch Phong đối với Mục Lân sống hay chết cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn đối Mục Lân người này lúc đầu vốn thì không có ấn tượng gì tốt. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống bỗng nhiên ban bố nhiệm vụ, hắn mới sẽ không cho đối phương cơ hội này. Nhưng bây giờ, lại có người hỏng chuyện của hắn. Cái này làm sao không để hắn phẫn nộ? Bảo Linh, ta hiện tại muốn cho cung đằng truyền âm. Cần bao nhiêu bảo điểm? Bạch Phong lúc này phát hiện Mục Lân còn chưa có chết. Bất quá là người bị thương nặng mà hôn mê. Trực tiếp thanh âm băng lãnh đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lập tức nói, chủ nhân, truyền âm, chỉ cần 1.000.000 bạo điểm. Cái này bạo điểm là căn cứ khoảng cách cùng ngươi muốn truyền âm đối tượng thực lực mà quyết định. Giá cả, mà lại giới hạn tại một câu, không thể vượt qua 100 cái chữ. Tốt, cho ta đối cung đằng truyền âm, để hắn hiện tại mặc kệ đang làm cái gì. Ta muốn tại trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy hắn. Tới chậm tự gánh lấy hậu quả. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong lập tức nói. Được rồi, chủ nhân. Lúc này cung đằng sớm đã đuổi kịp mang theo hư không thú triều rời đi bốn đại hư không thú vương. Chính đang hưởng thụ lấy bốn đại hư không thú vương thổi phồng. Đồng thời đang suy nghĩ là trước cùng Tử Viêm song đầu huyền đi lấy chính mình cấp 12-10 đoạn. Thực lực. Tọa kỵ, vẫn là đi trước hắc ma bạo hùng sao huyệt cầm bảo bối. Cung đằng nghe lệnh, chủ công Bạch Phong mệnh ngươi tại thời gian ngắn nhất chạy tới vũ trụ chi thành Thiên Vân Tửu Lâu. Thiên Vân nhân gian phòng trọ, như có đến trễ, tự gánh lấy hậu quả. Ngay tại cung đằng không biết trước cùng cái nào thời điểm ra đi. Một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Chừng, nghe được này quỷ dị truyền âm, cung đằng thần sắc đột nhiên đại biến. Hắn không biết là người nào cho hắn truyền âm, nhưng đây tuyệt đối là Bạch Phong đang tìm hắn. Mà lại, nghe lời này, giống như Bạch Phong lúc này cần phải vô cùng tức giận. Bốn vị, ta huynh đệ kia bây giờ gọi ta trở về. Các người trước hết mang theo hư không thú triều rời đi đi. Sau đó ta tự nhiên sẽ đi lãnh địa của các ngươi tìm các ngươi. Cung đằng lúc này nhìn lấy bốn đại hư không thú vương, thần sắc cực kỳ chăm chú nói xong câu đó về sau. Liền trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng về vũ trụ chi thành phương hướng bay đi. Thậm chí hoàn toàn bạo phát toàn lực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Phong vì sao muốn ta lập tức chạy trở về? Mà lại trở về chậm, chỉ sợ thật sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Vũ trụ chi thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên cực tốc hướng về vũ trụ chi thành bay đi. Cung đằng một bên trao mày đoán đang suy nghĩ cái gì. Rốt cục, tại nửa canh giờ sau đó, cung đằng rốt cục đem hết toàn lực chạy trở về vũ trụ chi thành. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Vân Tửu Lâu Thiên Vân nhân gian phòng trọ. Làm cung đằng nhìn đến thiên nguyên người gian phòng trọ bên trong ngồi đấy Bạch Phong lộ ra cực kỳ đáng sợ thần sắc cùng gian phòng bên trong đổ vào vũng máu bên trong hôn mê Mục Lân. Cả người trực tiếp choáng váng. Bạch Phong lão đệ, cái này Mục Lân coi như không có hoàn thành ngươi khi đó nói cái kia trò chơi nhỏ. Nhưng không phải nói thì phế hắn một tay sao? Làm sao đem hắn đánh thành trọng thương? Thậm chí thật sự nếu không cứu chữa, không ra 50 canh giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung Đằng lúc này nhìn lấy thần sắc lạnh lùng Bạch Phong. Thận trọng dò hỏi, Bạch Phong nghe được Cung Đằng lời này, ánh mắt từ từ khóa ổn định ở Cung Đằng thần sắc. Thanh âm trầm thấp mà hỏi, vì lại hỏi ngươi, tại ta rời đi về sau, ngươi có phải hay không một mực tại vũ trụ chi thành? Cung Đằng không hiểu Bạch Phong hỏi cái này lời nói là có ý gì. Nhưng vẫn là lập tức trở về nói, Bạch Phong lão đệ, không sai, tại ngươi sau khi rời đi, tuy nhiên ta bị ngài thả ra cực tốc khuyển đuổi 3 canh giờ. Nhưng ta đích xác vẫn luôn tại vũ trụ chi thành. Tốt, vậy ta lại hỏi ngươi, ta trước đó là không phải đã nói, ai cũng không cho phép quấy rầy Mục Lân. Sự kiện này ta đã nói cho Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng. Đừng nói hai người bọn họ không có nói cho ngươi, mà ngươi biết sự kiện này. Chẳng lẽ có người tiến vào nơi này, ngươi đều không có bất kỳ cái gì phát giác sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Cung Đằng, trực tiếp lớn tiếng chất vấn. Trưng, nghe được Bạch Phong lời này, Cung Đằng hai mắt đột nhiên trợn tròn, trên mặt toát ra chấn động vô cùng thần sắc hoảng sợ nói. Bạch Phong lão đệ, ngươi nói là có người xông vào gian phòng này, sau đó đem Mục Lân huynh đánh thành trọng thương. Không thể nào, coi ta phát hiện ngươi ở bên ngoài một người trực tiếp đỡ được hư không thú triều. Ta vẫn chú ý đến nơi này, nhưng lại căn bản không có phát giác được có người tới gian phòng này trước cửa. Căn bản không có khả năng có người đi vào qua. Cung Đằng lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục giải thích nói. Hả? Bạch Phong là tin tưởng Cung Đằng mà nói, nhưng cũng bởi vì hắn tin tưởng, lúc này lại là lúc này trao mày lên. Rốt cuộc là ai có thể tránh thoát Cung Đằng vô thanh vô tức tiến vào trong gian phòng, càng đem có được cấp 12-11 đoạn thực lực Mục Lân đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả một chút chiến đấu ba động đều không có. Dù sao hắn đã hỏi thăm qua Tửu Lâu lão bản, căn bản cũng không có cảm nhận được qua chút nào lực lượng ba động. Vậy liền đã chứng minh một chút, Mục Lân là bị đối thủ trực tiếp nhất kích trọng thương, liền phản kháng thực lực đều không có. Bạch Phong muốn đến nơi này, lại càng thêm cảm giác có chút loạn. Bảo Linh, muốn thẩm tra một chút rốt cuộc là ai đả thương Mục Lân, cần phải hao phí bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong lúc này suy nghĩ một lát sau, trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, lập tức nói, chủ nhân, hơi đợi một lát, ta đi xem xét một chút. Theo Bảo Linh thoại âm rơi xuống về sau, 1 phút đồng hồ sau, Bảo Linh thanh âm vang lên lần nữa nói, chủ nhân, muốn biết đáp án này, 15 tỷ bạo điểm, nha. Nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình. Số lượng này bạo điểm đủ để gián tiếp chứng minh kích thương Mục Lân người thực lực cực mạnh, bối cảnh cực lớn. Không phải vậy, chỉ là biết được tin tức vậy mà liền 15 tỷ bạo điểm. Phải biết hắn hiện tại cũng bất quá mới chỉ có 500 triệu hơn 4 triệu bạo điểm mà thôi. Các ngươi là tại hiếu kỳ là ai đả thương cái này đồ bỏ đi sao? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo giường bên kia vang lên, để Bạch Phong cùng Cung Đằng đều toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn sang. Rất nhanh, một tên thân mặc áo trắng nam tử xa lạ liền trực tiếp theo gầm giường bò lên đi ra. Toát ra một vệt tà tiếu nhìn chằm chằm Bạch Phong cùng Cung Đằng ngoạn vị đảo. Ta ở chỗ này né rất lâu, các ngươi vậy mà đều không có phát hiện ta. Thật là để cho ta cảm giác được tốt thất vọng cùng nhàm chán. Là ngươi đã thương hắn. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện thần bí bạch nghị tà mị nam tử. Ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm đối phương mở miệng chất vấn. Tà mị nam tử trực tiếp nở nụ cười nói. Đương nhiên, cái này đồ bỏ đi cũng là bị ta nhất quyền đánh té xuống đất. Thực lực thật quá yếu, một chút tính khiêu chiến đều không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.